Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 16. Chương hồi 16 Nguyên Chiến đứng dậy đi đến lều trại trước. Ngăn trở tuổi trẻ chiến sĩ tầm mắt, tuổi trẻ chiến sĩ khóe miệng một liệt. Làm mặt quỷ hỏi, kia tiểu tử chỗ nào nhạt, nhìn đặc hăng hái, chính là quá gầy điềm, trên người không nhiều ít thịt, 20 viên táo đỏ không đổi. 30 viên đổi không đổi. Kia quả táo nhưng đại nhưng ngọt. Nguyên Chiến đụng phải hắn một chút, hừ lạnh nói, chính mình nhặt đi, này không nhặt không sao. Thật không đổi. Nguyên Chiến đạp hắn một chân, lại bắt lấy tuổi trẻ chiến sĩ bả vai, đem hắn kéo dài tới trong lòng ngực, hạ giọng hỏi, tù trưởng vì cái gì kêu ta? Muốn biết a? Tuổi trẻ chiến sĩ cố ý kéo trường thanh âm, Nguyên Chiến câm miệng. Trên tay dùng sức đem thanh niên thân thể xoay cái phương hướng. Nhấc chân đối với hắn mông một đá. Người có thể đi hồi bẩm, tuổi trẻ chiến sĩ bị đá đến đi phía trước một phát. Lảo đảo hai bước đứng vững. Vẻ mặt u oán mà quay đầu lại. Nhỏ giọng hét lên. Uy uy uy. Ta lại chưa nói không muốn nói. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ. Có thể cho ngươi sờ một chút. Tuổi trẻ chiến sĩ ánh mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó liền thấp giọng chề môi reo lên. Quang cấp sờ một chút có ích lợi gì? Được rồi, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta cũng không rõ lắm. Nhưng tới phía trước, ta nghe được Thu Thật đại nhân giống như cùng tu trưởng nhắc tới cái gì cầm máu cỏ dại, liền nhiều như vậy, muốn sờ hai hạ, ngoặc kép, hảo. Chỉ cho ngươi sờ chân, tuổi trẻ chiến sĩ được hứa hẹn sau vui sướng hài lòng mà rời đi. Nguyên Chiến đi trở về lều trại, nghiêm mặc nhìn cháy đem tưởng tâm tư. Nhìn đến Nguyên Chiến tiến vào, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Nguyên Chiến đi đến nghiêm mặc trước mặt ngồi xổm xuống. Cũng không chê dơ cùng có vị, trước phân biệt sờ hai chỉ chân trần nha. Sờ đủ rồi, bắt lấy thiếu niên đùi phải. Nhíu mày, nghiêm mặc không hiểu thanh niên tâm tư. Chỉ đương hắn đang hối hận. Ngươi vừa rồi không bái rớt nó thì tốt rồi. Còn phải một lần nữa băng bó. Nguyên Chiến lắc đầu. Vô dụng, cái gì vô dụng? Phi khuyển xem qua thương thế của ngươi. Ta không xác định hắn có thể hay không đem chuyện của ngươi bẩm báo cấp hiến tế Thu Thật đại nhân. Biết được, nhưng nếu Thu Thật đại nhân muốn tra ngươi, tất nhiên sẽ từ ngươi lai lịch tra khởi, hắn vì cái gì muốn tra ta? Bởi vì cây đại kế diệp, Thảo Đinh đám người hành vi giấu không được trong tộc những người khác. Ta nghe Thảo Đinh nói ngươi còn cho phép nàng đem cây đại kế diệp có thể cầm máu chữa thương sự nói cho người khác. Đúng vậy, như vậy cây đại kế diệp sự tất nhiên đã ở trong tộc truyền khai. Hơn nữa, rất có thể có người dùng nó, phát hiện nó thật sự hữu hiệu. Nếu không Thu Thật đại nhân cũng sẽ không có việc gì muốn gặp ngươi cái này nô lệ. Cây đại kế diệp công hiệu dần dần ở nguyên tế bộ lạc truyền khai một chuyện. Nghiêm mặc đã thông qua cải tạo chỉ nam biến tướng biết được, bởi vì đêm qua nghiêm mặc liền phát. Hiện chỉ nam sẽ mỗi đêm tiến hành một lần thống kê. Đêm nào đó người sử dụng cây đại kế diệp cũng khởi đến hiệu quả công lao tính ở hắn trên đầu. Mà cái này nào đó người chỉ có thể là hắn tự mình dạy ra học sinh. Tỉ như Thảo Đinh cùng Hạt Thổ. Nếu là Thảo Đinh cùng Hạt Thổ dạy ra học sinh, này thành công sử dụng cây đại kế công lao liền sẽ không tính ở hắn trên đầu, không ngừng cây đại kế. Kim chỉ chế tác phương pháp, nước muối tiêu độc phương pháp, chiếu bệnh pháp, áp bách cầm máu pháp, đơn giản băng bó thuật chờ. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đều từ Thảo Đinh đám người trên người thu được một ít giảm điểm hôi. Báo, cũng chính là bán hàng đa cấp thức giảm nhân tra trị pháp, chỉ hắn tự mình dạy ra đời thứ nhất. Học sinh mới có hiệu. Nghiêm mặc nghĩ thầm này đại khái cũng là chỉ nam cải tạo hắn một loại thủ đoạn. Cổ vũ hắn tự mình ra trận nhiều hơn dạy dỗ người khác. Nghiêm mặc thu hồi suy nghĩ ngồi dậy. Cho nên Thu Thật đại nhân rất có thể sẽ xem xét ta thương thế. Ngươi là bổn tộc dùng cây đại kế diệp người đầu tiên. Vì bảo đảm ngươi sẽ không hại người, cũng vì xem hiệu quả, Thu Thật đại nhân hắn tất nhiên sẽ muốn nghiệm xem miệng vết thương của ngươi. Huống chi, Nguyên Chiến dừng một chút. Hắn xem chủ nhân của ngươi ta không quá thuận mắt, cho nên muốn làm xem ngươi không vừa mắt tư tế đại nhân không đối ta khả nghi. Ta phải đem trường tốt chân lại cấp lộng đoạn, chém thương. Nghiêm Mặc đi vào nơi này sau lần thứ hai biểu tình rạn nứt, Nguyên Chiến ra vẻ đau kịch liệt gật. Gật đầu, Đại Hà thân là trong tộc tương đối có tiềm lực chiến sĩ. Hắn có thể đi rớt mặt ngoài thảo dược sẽ ảnh hưởng thương thế khôi phục lấy cớ không cho thu thật. Đại nhân cẩn thận xem xét hắn miệng vết thương. Nhưng ngươi chỉ là nô lệ. Vẫn là ta nô lệ, cho nên ta đây là bị tiểu tử ngươi liên lụy sao? Nghiêm Mặc thật vất vả mới nhịn xuống chưa nói, ngươi thật vô dụng này bốn chữ. Bởi vì hắn cũng biết việc này thật cùng Nguyên Chiến không quan hệ. Nếu hắn cùng mặt khác nô lệ giống nhau, vị kia tư tế đại nhân cũng không có khả năng chú ý tới hắn, thân ái chủ nhân. Ta hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Nếu ngươi chịu thả ta đi, ta thề tương lai nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hắn ban đầu cao hứng ông trời cuối cùng cho hắn điểm ưu đãi, hiện tại chỉ hận không được đem ông trời cấp cơ thể sống giải phẫu. Nguyên Chiến nghe không hiểu thân ái ý tứ, nhưng hắn cũng minh bạch thiếu niên ở dùng hắn độc đáo phương thức biểu đạt hắn oán giận cùng bất mãn. Thanh niên chọc chọc thiếu niên khuôn mặt, cười nhạo nói, ngươi có thể chạy rất xa, không nói mùa đông ngươi một người ở bên ngoài có thể hay không sống sót. Chỉ bên ngoài đang chờ qua mùa đông dã thú liền sẽ không bỏ qua ngươi. Chém đi, dù sao ngươi khép lại năng lực so người khác hảo, nương hy thất. Dù sao chém đến không phải ngươi thịt cùng cốt, đau không phải ngươi đúng không? Mới mẻ miệng vết thương cùng vết thương cũ khẩu có rất lớn khác nhau. Tư tế đại nhân sẽ nhìn không ra tới. Buổi tối, lại chỉ có cây đuốc chiếu sáng. Thu thật đại nhân tuổi cũng lớn. Ngươi lại ở miệng vết thương thượng mặt điểm bùn, làm điểm tay chân, có rất lớn cơ hội có thể hỗn qua đi, chém thương cùng động vật cắn thương nhưng không giống nhau. Hai người khác nhau lớn, Nguyên Chiến sáng lên tiết trắng hàm răng. Tỏ vẻ hắn không ngại giúp hắn cắn hai khẩu, Nghiêm Mặc nhìn thanh niên phát đạt răng nanh. Bỗng nhiên liền cảm thấy đùi phải đau quá, động tác nhanh lên. Không thể làm tù trưởng cùng tư tế đại nhân đợi lâu, Nghiêm Mặc trừng mắt thanh niên buồn bực đến. Muốn giết người, nhưng hắn càng không nghĩ bởi vì khép lại năng lực quá hảo bị cái này bộ lạc hiến tế theo dõi. Nương, này đều cái gì sốt ruột sự, vì cái gì đều làm hắn đụng phải. Hít sâu một hơi, Nghiêm Mặc trung quy vươn tay, thỉnh đem thạch đao đưa cho ta, mang theo một chút vạn nhất tâm lý. Hắn lại xác định một lần. Thu thật đại nhân nếu phát hiện ta khép lại năng lực tương đối hảo, hắn sẽ, Nguyên Chiến rút ra thạch đao liếm một chút vết đao, đưa cho hắn, há mồm liền đánh mất hắn may mắn tâm lý. Thu thật đại nhân vẫn luôn đều đối hồng thổ bộ lạc hiến tế trên tay cốt phấn thèm nhỏ dãi vạn phần. Nhưng hồng thổ bộ lạc muốn đại giới quá lớn, cái này làm cho thu thật đại nhân vẫn luôn than thở vì cái gì thần sử lúc trước không có buông. Xuống ở nguyên tế bộ lạc phụ cận, Nghiêm Mặc nghe xong lại vô hai lời. Tiếp nhận thạch đao liền chiều chính mình đùi cắt đi xuống, máu tươi chảy ra. Nghiêm Mặc tái nhợt mặt đem thạch đao đệ còn cấp Nguyên Chiến. Ngươi sức lực so với ta đại, phiền toái ngươi đem ta xương cốt chém đứt, làm ơn tất chém đến lưu loát một chút. Nói xong hắn liền bắt một bên lạn da thú nhét vào trong miệng cắn, hắn hảo xuẩn. Sợ mau đầu chủ nhân không cẩn thận chém tới hắn động mạch chủ hoàn toàn có thể ở trên đùi họa tuyến. Căn bản không cần chính mình trước hoa chính mình một đao. Có lẽ là cái kia chỉ nam làm hắn biến xuẩn. Thấy thiếu niên đối chính mình hạ dao nhỏ hạ đến không chút do dự. Nguyên Chiến trong mắt lần đầu tiên đối thiếu niên sinh ra chút thưởng thức cùng kính ý, nếu đứa nhỏ này không có bị dã thú cắn thương, không có bị hắn tộc nhân vứt bỏ. Hắn nhất định sẽ trở thành một người phi thường ưu tú chiến sĩ đi. Bất quá hắn nếu có thể trị liệu chính mình thương thế, vì cái gì tộc nhân của hắn còn sẽ vứt bỏ hắn? Vẫn là hắn cùng tộc nhân của hắn không cẩn thận đi rời ra. Thanh niên sờ sờ thiếu niên khuôn mặt, nắm thạch đao tay đi xuống vung lên. Ô, nguyệt đã thăng đến ngọn cây. Trên quảng trường như cũ phi thường náo nhiệt. Thịt nướng mùi hương cách thật xa là có thể nghe thấy, lều trại ven đường, Trên quảng trường, nơi nơi đều có người triển làm một đống. Nam nhân giống lên một tiếng, nữ nhân khóc tiếng la, đủ loại thanh âm đan chéo ở bên nhau. Đêm nay cũng là cái này chủng tộc kéo dài nhật tử, mà cùng bộ lạc bên trong làm ầm ĩ bất đồng. Ở Nghiêm Mặc chưa bao giờ có nhìn đến quá bộ lạc nhập khẩu. Phụ trách đêm nay luân thủ các chiến sĩ tựa không hề có bị kia lửa nóng không khí ảnh hưởng. Mỗi người đều bản một khuôn mặt, cầm trong tay mộc mâu biểu tình đề phòng mà phân biệt quan sát đến bộ lạc phía trước cùng không. Trung, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc đi vào tù trưởng lều lớn rèm cửa mở ra. Hai gã thủ vệ chiến ở chướng ngoại. Đối Nguyên Chiến hai người mắt nhìn thẳng, vì cái gì phát triển như thế nguyên thủy bộ lạc có thể luyện ra như thế thủ kỷ luật quân đội. Vì cái gì hồng thổ bộ lạc tộc trưởng kêu tộc trưởng, mà nguyên tế bộ lạc lão đại tắc kêu tù trưởng, là bọn họ ở gọi bậy, vẫn là có này hàm nghĩa ở bên trong. Nghiêm Mặc không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời buông không nghĩ. Nguyên Chiến tiến vào sau liền đem Nghiêm Mặc hướng trên mặt đất một ném, Nghiêm Mặc trên mặt đất lăn một vòng, liên lụy đến tân chém đứt chân thương, đau đến hắn quỳ dạp trên mặt đất không được hít ngược khí lạnh cùng chửi má nó, này cẩu ích bộ lạc lòng dạ hẹp hòi hiến tế. Chờ hắn rời đi cái này bộ lạc thời điểm, hắn nhất định phải đòi lại hắn ở cái này bộ lạc đã chịu sở hữu ủy khuất cùng thống khổ. Lều lớn tương đương rộng lớn, bên trong trừ bỏ đang ở nói chuyện tù trưởng cùng lão hiến tế, còn đứng có vài tên chiến sĩ, trong đó liền có vũ lực giá trị chỉ ở tù trưởng dưới bộ lạc đệ nhất nhân Nguyên Tranh. Có khác bốn gã chiến sĩ, phân biệt là Nguyên Sơn, Nguyên Điêu, Hồng Táo Nam cùng một người Nghiêm Mặc chưa từng gặp qua tráng niên chiến sĩ. Nguyên Chiến tiến vào sau, nâng lên tay phải nắm thành quyền, cúi đầu đồng thời, đối tù trưởng cùng hiến tế đấm một chút chính mình ngực trái. Hành lễ xong, hắn liền đứng thẳng thân thể, nhìn thẳng phía trước, cũng không nói lời nào. Nghiêm Mặc phát hiện, cái này trong đại trướng chiến sĩ trạm tư đều cùng Nguyên Chiến giống nhau, thậm chí liền biểu tình đều không sai biệt lắm. Nguyên Chiến dẫn hắn tiến vào, thế nhưng không ai nhiều liếc hắn một cái. Tù trưởng cùng lão hiến tế ngồi xếp bằng ngồi ở ước 1 mét cao trên thạch đài nói chuyện. Thạch đài dùng san bằng hòn đá lót thành, mặt trên phô thật dày da thú chiến. Tù trưởng nhìn phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến vượt trước một bước, đó là ngươi nô lệ. Đúng vậy, nơi nào tới Muối Sơn bộ lạc chạy tứ tán tộc nhân, vì cái gì còn không có thứ thượng nô lệ ấn ký săn thú? Ngày mai thứ. Nguyên Chiến ngôn từ đơn giản, nhưng tù trưởng lại nghe đã hiểu. Hắn nhìn về phía một bên lão hiến tế Thu Thật, Thu Thật gật gật đầu, hỏi, người cũng biết cây đại kế? Biết, này nô lệ chính là Diêm Sơn tộc hiến tế đệ tử. Không phải, Thu Thật không có lại truy vấn. Hắn cũng gặp qua Diêm Sơn tộc hiến tế cùng này đệ tử, xem kia nô lệ bộ dạng, xác thật cùng kia đệ tử không phải cùng người. Ta có lời hỏi ngươi nô lệ. Đúng vậy. Nguyên Chiến khom lưng nắm lên quỳ dạp trên mặt đất Nghiêm Mặc, đem hắn kéo dài tới thạch đài trước. Thu Thật quét mắt thiếu niên thương chân, hỏi, ngươi như thế nào biết kia cỏ dại kêu cây đại kế, hơn nữa có thể cầm máu chữa thương, còn có thể đương đồ ăn dùng ăn? Nghiêm Mặc không dám ngẩng đầu, run rẩy trả lời, hồi bẩm tư tế đại nhân, loại này cỏ dại là ta phụ thân dạy cho ta. Phụ thân ngươi đâu? Ta cùng tộc nhân chạy tứ tán, ta không biết bọn họ đi nơi nào. Thiếu niên co rúm lại, thật sự lợi hại, ngươi bị thương? Thu Thật biết rõ cố hỏi, đúng vậy, cũng dùng cây đại kế. Đúng vậy, Thu Thật phất tay, mệnh lệnh Nguyên Chiến, mở ra ta nhìn xem. Nguyên Chiến lập tức ngồi xổm xuống, duỗi tay đem bao vây ở thiếu niên hữu trên đùi cỏ khô cùng miệng vết thương thượng cây đại kế diệp cha toàn bộ lau sạch, máu loãng lập tức từ thiếu niên trên đùi chảy xuống. Thiếu niên đau đến cả người phát run, lại không dám phản kháng. Thu Thật từ trên thạch đài xuống dưới, đi đến thiếu niên bên người cúi đầu xem xét. Một cổ mùi lạ vọt vào hắn lỗ mũi, lều trại chung chỉ điểm 4 chi cây đuốc, không đủ sáng ngời, nhưng với hắn mà nói xem xét miệng vết thương cũng đủ. hắn cũng chỉ muốn xem cái mơ hồ liền hảo. Lão hiến tế hơi hơi che lại cái mũi của mình. Nhìn đến thiếu niên chân bộ miệng vết thương không đồng đều trình cắn thương trạng. Bên trong đoạn cốt miễn cưỡng hợp ở bên nhau. Nhưng đoạn mặt cắt còn rất rõ ràng. Rõ ràng còn không có bắt đầu khép lại. Này đó trạng thái đều cùng phì khuyển nói được phù hợp, miệng vết thương có chút dơ. Nhưng cơ bản còn tính mới mẻ. Không có rõ ràng thối rữa hiện tượng. Hơn nữa vừa rồi thảo dược đắp ở miệng vết thương thượng khi cũng không có đổ máu. Thẳng đến hủy diệt thảo dược, máu tươi mới lại lần nữa chảy ra. Thuyết minh kia cây đại kế diệp xác thật có chút hiệu quả. Thu thật đột nhiên vươn ra ngón tay ở miệng vết thương chung rào hợp một chút, thiếu niên đau đến kêu to, Nguyên Chiến không hề phản ứng, Thu thật đứng thẳng người. Đối Nguyên Chiến nói, đem hắn chân chém đứt đi. Này thương trường không tốt, mùa đông muốn tới, đừng dưỡng cái phế vật chém mẹ ngươi. Nghiêm Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hoa thương chính mình khi đặc biệt cẩn thận. Kết quả kia lão hỗn đản chẳng những duỗi tay chỉ ở bên trong trộn lẫn. Móng tay còn lão trường lại dơ. Nếu hắn chỉ là cái bình thường nô lệ. Này chân có thể trường hảo cũng cho hắn làm nhiễm trùng cảm nhiễm, chờ bắt đầu mùa đông. Nguyên, Chiến nói đến đơn giản. Nhưng lều lớn chung mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Hắn là nói nếu bắt đầu mùa đông sau thiếu niên chân thương còn chưa chuyển biến tốt đẹp. Hắn liền động thủ, Thu thật đá hạ thiếu niên thương chân. Cúi đầu nhìn thiếu niên mặt, thình lình xảy ra hỏi. Vì cái gì không cần tấm ván gỗ cố định đoạn cốt? Nguyên Chiến không rõ ý tứ, Nghiêm Mặc đáy lòng chợt lạnh. Không xong, tác giả có lời muốn nói. Suy nghĩ luôn mãi. Từ hôm nay trở đi sẽ không lại ở chỗ này dán ra manh chủ nhóm bá vương phiếu. Địa lôi tương quan, đại gia cũng không cần cố ý đầu cho ta. Nếu nhìn vui vẻ, cảm thấy thuận mắt, đánh thưởng hai cái, ta liền sẽ thực vui vẻ. Ngày thường có thể duy trì chính bản, ta liền thỏa mãn, thật sự không cần quá tiêu pha. Ta cảm giác đặc ngượng ngùng, tại đây, cũng đặc biệt khẩn cầu đại gia. Thỉnh tận lực duy trì chính bản, càng thỉnh không cần trộm chuyển ta tiểu thuyết. Thật sâu làm ơn đại gia. Cảm ơn. Hết chương.